Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website www.flipchuột.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Tam Quốc A Còng, vận dụng sáng tạo mưu trước của người xưa trong thời đại thương trường là chiến trường ngày nay. Tác giả Thành Quân Ức, dịch giả Nhất Cư, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2007. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet. Khuyến mãi, tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986 219192, 0972 161898, gặp anh Ngọc. Lời giới thiệu. Trước khi ra đời, cuốn Tam Quốc A Còng, nguyên văn thủy chữ Tam Quốc, tạm dịch là Lẩu Tam Quốc của Thành Quân Ức, được đăng nhiều kỳ trên tờ Tài chính Quốc tế. Ngay sau khi tập hợp thành sách, nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 2003-2004, thậm chí còn tạo ra làn sóng sách ăn theo như Hậu Lẩu Tam Quốc, Lẩu Phong Lưu Hán Sở, Lẩu Xuân Thu Chiến Quốc, Bàn Quyền Mưu Tam Quốc, Nhật Ký Gia Cát Lượng, v.v. Sau Tam Quốc A Còng, Thành Quân Ức còn có cuốn Tôn Ngộ Không Là Nhân Viên Tốt, cũng được người đọc nhiệt liệt đón nhận. Nội dung của Tam Quốc A Còng là những câu chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, được chuyển dịch sang môi trường kinh doanh hiện đại. Thế chinh phạt ba nước Hán, Thục, Ngô, thời Tam Quốc, biến thành ba loại hình công ty hiện đại. Một là công ty lớn, sẵn có thực lực hùng mạnh, được hưởng nhiều ưu đãi nhưng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong. Công ty nhà nước Đông Hán của Tào Tháo. Hai là công ty dựa vào bản sắc riêng mà giữ vững thị phần, đợi thời cơ là Quách Trương, tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền. Còn loại kia là công ty từ Tây Trắng mà nên, đó là công ty hoàng tộc của Lưu Bị. Bằng lối văn hài hước và vô cùng sống động, tác giả Thành Quân Ức đưa người đọc theo bước chân của Lưu Bị từ khi là cậu học trò nghèo, cho tới khi làm tổng giám đốc, gặp được nhà tư vấn Gia Cát Lượng, và lập nên tập đoàn Thục Hán, chia ba thị trường Trung Quốc. Trong quá trình đó, người đọc còn gặp Đổng Trác, Lữ Bố trong vai các giám đốc giả hoạt, tuyên thiệu lãnh đạo công ty tư nhân, nhưng phong cách quản lý đặc sệt hành chính bao cấp. Tổng giám đốc điều hành Tào Tháo, Quyền Mưu đã biến cả một tổng công ty nhà nước thành của riêng. Trong kinh doanh, bước bước là mưu kế. Tam Quốc A Còng cũng nêu ra vô vàn tình huống thường gặp cùng các phương án giải quyết. Ngoài cốt truyện hấp dẫn, phong cách hài hước độc đáo cùng những kiến thức mới nhất về kinh tế và quản trị kinh doanh, Tam Quốc A Còng còn hấp dẫn người đọc bởi những tình tiết sinh động, rất gần gũi thực tế. Có được điều này là nhờ kiến thức uyên thâm và vốn sống phong phú của tác giả. Thành Quân Ức hiện làm phó bí thư Hiệp hội Nghiên cứu Nhân lực Thái Á, từng tư vấn cho 500 công ty về tạo dựng thương hiệu, tuyển chọn nhân tài, sắp xếp lại tổ chức, hợp lý hóa kinh doanh, v.v. Chương 1. Bảy cua sáng nghiệp. Cua 1. Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà. Nói về cuộc đời, thành hai bại đều tại tâm. Nói một cách dễ hiểu, bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông, xuất thân từ công nhân hay tư sản, mỗi người đều phải đưa ra quyết định của chính mình. Quyết định của bản thân quyết định thành bại, quyết định vận mệnh. Trong tâm lý học, có một câu kinh điển giải thích theo quan hệ qua lại giữa tư tưởng và vận mệnh. Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi. Gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán. Gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách. Gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh. Cuộc đời xuất thân từ bần nông của Lưu Bị là một chứng minh rõ ràng cho câu nói trên. Lưu Bị là học sinh ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Vì cha mất sớm, mẹ nuôi rau cháo qua ngày, nên cậu sống rất khổ sở. Lên cấp 3, một buổi tối đi học về, thấy mẹ vẫn không về trong ánh đèn mờ mờ. Cậu bảo, mẹ, hôm nay trời lạnh lắm, mẹ ngủ sớm chút đi. Mẹ đáp, sáng mai con đi thi, mẹ cố thêm một đôi là có thêm một đồng cho con vào đại học. Lưu Bị quỳ trước mẹ, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra. Cậu nức nở. Mẹ, lên đại học tốn tiền lắm. Nhà ta nghèo, tiền đó được bao nhiêu? Mẹ đừng trông đợi gì hết á. Vai rung lên, mẹ hỏi Lưu Bị. Lẽ nào con chịu cả đời nghèo đói sao? Lưu Bị khổ sở. Thì còn cách nào đâu, có khi số trời định thế. Mẹ bỏ giày xuống, nhìn con rồi nói. Hồi nhỏ đọc Tam Tự Kinh mẹ vẫn nhớ một số chuyện. Con nói số trời đã định, vậy nghèo đó là nguyên nhân hay là kết quả đây? Mẹ kể một chuyện để giúp con giải đáp. Một quả trứng chim ưng, rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô. Có người thấy, cho là trứng gà nên mang về nhà, bỏ vào ổ gà. Thế rồi quả trứng chim ưng, cố cùng nở với các quả trứng gà khác. Từ đó, con chim ưng nhỏ bị coi là gà, nó sinh sống như gà, nhưng vì tướng mạo quá dị nên thường bị khinh rẻ, nó cảm thấy cô độc và khổ sở. Một hôm, nó đang ăn cùng bầy gà, bỗng nhiên có một bóng đen trên trời, cháo qua lượn lại, bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. Khi nguy hiểm qua, cả bọn mới thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi là con chim gì vậy? Nó hỏi. Cả bầy mới nói, là chim ưng, không còn con gì bay cao hơn chim ưng. Ồ, chim ưng ghê gớm thật, bay cao mới sung sướng làm sao? Nó thán phục. Một ngày nào đó, ta mà thành chim ưng thì hay biết bao. Đồ đần! Đám gà chung quanh mắng nó. Mày sinh ra là gà, thậm chí là con gà xấu xí, làm cả bầy phải xấu hổ. Mày làm sao mà bay với chim ưng được? Kể xong, mẹ nói với Lưu Bị. Con trai à, vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà. Giờ đây con quyết định sống như gà, hay là bay cao như chim ưng? Lưu Bị ngây ra, rồi hỏi mẹ. Mẹ nói con chim ưng nhỏ lạc loài trong ổ gà là con sao? Mẹ quả quyết. Đúng, con thuộc nồi chim ưng, con phải bay lên tận cùng trời xanh, không nên vì hai ba hột thóc trước mắt mà than thở. Bà nói tiếp với con. Cha của cha, của cha của cha, của cha của cha con, là Lưu Thắng, con của Hán Cảnh Đế. Ngược lên nữa, chính là hậu duệ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, con có dòng máu hoàng tộc. Lập tức tỉnh ngộ, Lưu Bị nói với mẹ quả quyết. Mẹ, con hiểu ý mẹ, nhất định con không làm mẹ phải thất vọng. Sau hai năm khổ học, cuối cùng Lưu Bị đổ vào trường Đại học Quản lý Quốc tế Trường Giang. Ngày nhận giấy gọi, hai mẹ con vừa vui vừa buồn, nước mắt trào ra. Cua 2. Tự cứu rồi trời cứu. Cái tên Đại học Quản lý Quốc tế Trường Giang có gốc tích từ lời đề từ trong Tam Quốc diễn nghĩa là Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Đây là một ngôi trường nổi tiếng quốc tế, từng đào tạo không biết bao anh hùng hào kiệt. Ông chú Lưu Nguyên Khởi hay tin cháu mình đỗ đại học, bèn bảo với chị dâu. Thằng này sẽ làm cha nó mát lòng nó chín suối, chỉ có chị sẽ thật vất vả, từ giờ học phí của nó để em lo. Ông chú có một cửa hàng nhỏ, cô chú cùng lũ em Lưu Bị đều làm cho cửa hàng nên họ có chút ít tích lũy. Cả Lưu Bị và mẹ đều mừng rỡ và thấy có điểm kỳ quái. Mừng vì khoản học phí tốn kém tự nhiên có người lo. Kỳ quái vì xưa nay, ông chú hết sức lạnh nhạt với bà chị dâu nghèo, giờ sao lại đột ngột hào phóng mở túi ra. Ông chú cười ha hả giải thích. Có câu á, tự cứu mình rồi trời cứu, trời còn giúp cháu ta, huống hồ ta là chú nó. Tự cứu rồi trời cứu. Lưu Bị cảm thấy xúc động, từ khi vào đại học cho tới sau khi tốt nghiệp, mỗi lần gặp khó khăn, cậu lại một lần trăn trở và hỏi trời xanh. Tự cứu và được trời cứu liên quan gì đến nhau? Và cậu đưa ra các đáp án. Thứ nhất, người thật sự tự cứu mình sẽ làm người khác kính trọng. Khi bất chấp khó khăn phía trước anh ta sẽ tự động lùi bước, việc đó như có thần linh giúp đỡ. Thứ hai, người thật sự tự cứu mình như con đom đóm trong đêm, không chỉ làm sáng bản thân mà còn khiến người khác đánh giá cao. Khi đã đánh giá cao, họ sẽ giúp đỡ bằng nhiều cách, nó giống như vận tốt tới. Thứ ba, mọi người đều tin rằng, một người thực sự tự cứu mình, cuối cùng sẽ thành đạt, giúp đỡ một người sau này thành đạt, làm họ sung sướng. Thứ tư, nếu người tự cứu mình là người ân nghĩa, anh ta sẽ càng nhận được nhiều giúp đỡ, vì thế khó khăn trước mắt sẽ giảm đi nhiều. Đáp án của Lưu Bị giải thích câu nói mang màu sắc mê tín, nó quả nhiên ứng với bao việc sau này. Thế Lưu Bị nhà nghèo mà vẫn nỗ lực học tập, nhà trường đã giúp cậu bằng rất nhiều cách, đầu tiên là giảm học phí, sau cấp học bổng, rồi tìm cả việc làm thêm cho cậu. Qua 4 năm học đại học, chợt ngoảnh lại, cậu đã một hơi trải qua bao gian khổ, thật như đêm đã qua và ngày đang dần tới. Cô ba, tâm huyết tu về hạnh phúc. Người dạy cô thứ ba cho Lưu Bị là nhà kinh tế học nổi tiếng Lưu Thực. Khi đó cậu vừa mới bước chân vào trường, Lưu Thực bước lên bục giảng, cười với lớp sinh viên mới. Là một giảng viên, tôi hy vọng trở thành cố vấn thân thiết để chỉ dẫn giúp đỡ các anh chị. Còn có thực sự thành tài hay không, quan trọng là các anh chị. Thầy Lưu Thực còn nói, 4 năm đại học, không chỉ để đọc sách, càng không phải để kiếm một mảnh văn bằng, mà là thu nhận một tầm nhìn cùng tư duy logic. Có ai ở đây từng chơi giấy chợ chưa? Một sinh viên nam tên là Công Tôn Toán đáp. Em chơi rồi, hay lắm. Một sinh viên nữ tên là Sái Văn Cơ nói. Em biết rồi, dế còn gọi là xúc chích, ba bảo chợ dế là mất nghiệp. Giảng viên Lư Thật nói. Có người bảo chợ dế là mất nghiệp, có người bảo dế là niềm vui trong sáng thời con trẻ. Ở đây ta không bàn chơi dế tốt hay xấu, mà là mục đích của nó. Để tôi kể câu chuyện về một nhà cung trùng học với con dế, cùng bạn của anh ta là một nhà buôn với đồng xu, hy vọng câu chuyện giúp mọi người mở ra vấn đề. Câu chuyện của thầy Lư Thực thật hấp dẫn, theo các động tác của thầy, câu chuyện được mở ra. Một nhà cung trùng học, cùng bạn là nhà buôn, vừa đi vừa nói chuyện trong công viên, bỗng nhiên nhà cung trùng học dừng bước, dường như ông ta nghe thấy điều gì. Sao vậy? Ông bạn nhà buôn hỏi. Nhà cung trùng học mới lắng nghe, nét mặt rạng rỡ. Anh có nghe gì không? Một con dế đang gái. Đó là một con dế cũ đấy. Ông bạn nghe ngóng mãi không ra, đành đáp. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Anh đợi chút. Nhà cung trùng học vừa nói, vừa chạy vào lùm cây gần đó. Một lát sau, nhà cung trùng học bắt được một con dế, ông ta mới nói với bạn. Anh thấy không, một con dế răng trắng, cánh vàng, đó là con dế cực kiếm đó. Xem tôi nghe có lầm đâu. Đúng vậy, anh nghe cực chuẩn. Nhà buôn khâm phục hỏi bạn. Anh không chỉ nghe được tiếng dế gái, mà còn biết được chất lượng dế. Làm sao mà anh nghe ra được hai vậy? Nhà cung trùng học đáp. Con dế này gáy chậm chậm, mấy phút mới gáy 2-3 tiếng. Dế nhỏ thì gáy gấp hơn, tiếng gáy cũng đều. Dế đen nè, dế đỏ, dế hồng, dế vàng, có tiếng gáy khác nhau. Tiếng kêu của dế vàng có thanh kim. Sự khác biệt trong tiếng dế kêu cực tinh tế, vì thế phải để tâm mới nhận ra được. Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi công viên, và đi ra đường cái. Bỗng nhiên, nhà buôn dừng bước, và nhặt lên một đồng xu. Trong khi đó, nhà cung trùng học không nghe thấy tiếng đồng xu rơi, vẫn phong phong bước tiếp. Câu chuyện đó nói lên điều gì? Lưu Thực hỏi. Cả lớp nghĩ ngợi, chưa ai giải đáp. Đợi một lúc, thầy Lưu Thực đưa ra đáp án. Nhà cung trùng học chỉ để tâm đến cung trùng, nên nghe được tiếng dế. Còn nhà buôn chỉ để tâm đến tiền, vì thế ông ta nghe được tiếng đồng xu rơi. Câu chuyện nói rằng, bạn để tâm vào đâu là sự nghiệp của bạn ở đó. Thầy Lưu Thực nói tiếp. Qua 4 năm đại học, các anh chị sẽ theo đuổi sự giàu có. Xin hãy nghĩ kỹ, cái gì là sự giàu có của các anh chị? Để tâm đến sự giàu có ở đâu, các anh chị sẽ có sự giàu có ở đó. Để giúp mọi người hiểu rõ thêm, chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm. Thầy đưa ra một hộp giấy lớn đầy cát, vừa đưa cho lớp xem vừa nói. Trong hộp cát này chôn mặt sắt, đố cả lớp dùng ánh sáng mắt hay đầu ngón tay mà lấy được mặt sắt ra. Cả lớp lắc đầu. Chúng ta không cách gì mà dùng ánh mắt hay là đầu ngón tay lấy mặt sắt ra khỏi cát. Nó cũng khó như tìm được khách hàng giữa muôn triệu người. Tuy nhiên có một loại công cụ có thể giúp ta nhanh chóng lấy mặt sắt ra khỏi cát. Mọi người chắc đều biết đó là gì. Thầy Lưu Thực lấy trong túi ra một thanh nam châm, ra qua ra lại trên mặt cát. Mặt sắt lập tức nhô khỏi cát bám vào thanh nam châm. Thầy Lưu Thực giơ lên cho cả lớp xem, và nói. Đó là sức hút của nam châm. Dùng ánh mắt hay đầu ngón tay không thể làm thế được, nhưng với nam châm lại rất dễ dàng. Cả lớp tròn mắt, chăm chú nhìn một việc đã từng biết. Thầy Lưu Thực nói tiếp. Nếu nói hộp cát này là cuộc sống, là những cuốn sách khô khan, thì khối nam châm là chính là trái tim nhiệt huyết. Các anh chị để tâm ở đâu, thì sự giàu có của các anh chị ở đó. Nếu như các anh chị có một trái tim đầy nhiệt huyết, trái tim nhiệt huyết sẽ hấp thu tri thức và lợi ích từ sách vở và trong cuộc sống, tựa như là nam châm hút sách vậy. Còn một trái tim không nhiệt huyết, chỉ như đầu ngón tay, dù có cào đi cào lại trên cát cũng không lấy được gì. Có phải vậy không? Chỉ cần có trái tim đầy nhiệt huyết, các anh chị sẽ có khả năng phát hiện, mỗi ngày đều thu hoạch, mỗi ngày đều tích lũy, mỗi ngày đều có niềm vui. Thầy Lư Thực vừa giảng, vừa để sinh viên đùa nghịch với hộp cát, thầy khoát tay, giọng sang sảng. Để tâm ở đâu, thì sự giàu có của các bạn ở đó, bất kể khó khăn hay nghịch cảnh, dù hoang mang thế nào, cũng cần tin vào điều đó. Bất kể ở đâu, khi nào, nếu có trái tim nhiệt huyết, các bạn sẽ như thanh nam châm, sẽ thu hút được nguồn vốn hữu ích, sẽ có được cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Cua 4. Là một người được yêu mến. Mới học được một tuần, Lưu Bị bị mời lên phòng giám hiệu vì đánh nhau. Vừa hay thầy Lưu Thực đi qua, thầy nhìn Lưu Bị một cái rồi hỏi giám hiệu. Nó làm sao vậy? Thầy giám hiệu nói, thì bạn cùng phòng báo cáo nó rất thích gây gỗ, nhập học có mấy hôm đã đánh nhau 2-3 trận. Anh xem cái tướng mạo kìa, tóc tai với lông mi cứ dựng ngược lên. Thầy Lưu Thực nói, tôi biết cậu học sinh này, để nói cho tôi. Thế là Lưu Bị theo thầy Lưu Thực tới văn phòng. Thầy Lưu Thực bảo Lưu Bị ngồi, đưa cho ly trà. Lòng Lưu Bị lúc đó nóng như chiếc ly. Nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Thầy Lưu Thực hỏi. Lưu Bị trả lời út ức. Chúng nó không coi em ra gì, cứ cố ý trêu tức. Vì sao bạn lại trêu em? Thầy Lưu Thực hỏi tiếp. Lưu Bị gãi đầu, đáp. Chúng nó gọi em là đồ nhà quê, mà phòng em 7 đứa, thì cả 7 là nhà quê. Cớ sao chúng nó còn trêu em? Thầy Lưu Thực đã hiểu chuyện gì xảy ra, thầy nhìn Lưu Bị bằng ánh mắt chân thành. Thầy nói, nếu em không ngại, tôi sẽ kể một câu chuyện. Sau khi Lưu Bị đồng ý, thầy Lưu Thực bắt đầu kể câu chuyện về một con chó. Đó là một con chó hoang, vô tình lạc vào phòng tập của một trường đào tạo người mẫu. Những tấm gương quanh phòng tạo nên vô số bóng con chó. Thấy một lũ chó đột nhiên xuất hiện. Con chó giật mình lùi lại, nhe răng ra sủa ông ổng. Đàn chó trong gương cũng lùi lại, cũng nhe răng ra sủa ông ổng. Khắp phòng vang lên tiếng chó. Con chó kinh hoàng lao vào trận chiến, lăn lộn, cắn, đớp. Nó nhảy chồm chồm trong phòng, mỗi lúc một điên cuồng, tới khi người mệt lử và bất tỉnh. Lưu Bị kinh ngạc hỏi. Thầy bảo em là con chó hoang sao? Vậy anh nói sao? Thầy Lưu Thực hỏi lại. Lưu Bị nói, tính em đúng là hơi khó gần, xong bạn cùng phòng can hệ gì tới bóng con chó trong gương? Thầy Lưu Thực đáp, em chưa hiểu sao, trong mắt em, bạn cùng phòng chính là bóng con chó trong gương. Hãy nhớ, nếu ta đối tốt với người, người sẽ đối tốt với ta. Nếu ta khinh khi người, người sẽ nhe răng. Em nói bạn không coi em ra gì, vậy em coi họ thế nào? Lưu Bị im thinh thích. Em muốn làm một người được yêu mến đúng không? Đánh lộn có thành người được yêu mến không? Không thể. Thầy Lưu Thực cười cười nói. Tôi có một bí quyết, chỉ cần em tin theo, 3 tháng sau em sẽ thành một người được yêu mến. Về phòng, Lưu Bị lập tức chép ngay bí quyết được yêu mến trên trang đầu sổ tay. Thứ nhất, hàng ngày tập cười trước gương. Thứ hai, gặp bạn là chào thân mật. Thứ ba, giúp người với động cơ tốt đẹp. Thứ tư, người không phải thánh, có ai không lầm lỗi, vậy nên đối đãi với người bằng lòng khoan dung thông cảm. Thứ năm, coi lấy thiện, tính, đãi người là triết lý sống. Lưu Bị nghe lời thầy Lưu Thực và thành thật làm theo, chẳng lâu sau cậu thành người được bạn bè quý mến nhất, người có duyên nhất, người khiêm tốn và khoan hòa nhất. Trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ đánh giá, Tiên Chúa, tức là Lưu Bị, là người khoan dung, đôn hậu, thực có cốt cách của cao tổ, cùng tinh thần của bậc anh hùng. Ý tứ Trần Thọ cho Lưu Bị là bậc anh hùng trong giới công thư, nhờ lòng khoan hòa, đãi người chân thành. Trong những ngày khởi nghiệp gian nan về sau, dù gặp bao khó khăn, dù chịu bao linh đinh vất vưởng, Lưu Bị vẫn có người tài nguyện theo bên mình. Nổi tiếng nhất trong những người nguyện đồng cam cộng khổ với Lưu Bị là Quan Vũ và Trương Phi. Họ đã kết nghĩa, tuy không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng ngày. Cua 5. Bí mật trong vỏ trứng. Năm thứ tư, đã gần ngày tốt nghiệp, Lưu Bị chợt gặp thầy Lưu Thực ở tiêu thị. Hồi đó thầy Lưu đã thôi dạy và làm quản lý cho một công ty của nhà trường. Lưu Bị tới gần thầy và xách đồ giúp thầy, họ cùng nhau rời tiêu thị. Nhà thầy Lưu ở tầng dưới tòa lầu. Thầy Lưu Thực nói, vào nhà tôi đi, cùng ăn cơm cho vui. Lưu Bị do dự mấy giây, mặt đỏ như, khẽ gật. Dạ vâng. Thế là Lưu Bị vừa nhặt rau, dọn dẹp, vừa trò chuyện cùng thầy Lưu Thực. Lưu Bị nói về gia đình, về mẹ, về chuyện trứng chim ưng, và về tương lai sau khi ra trường. Thầy Lưu Thực nói, bất kể là gà con hay chim ưng non, anh có biết trứng nở ra sao không? Lưu Bị lắc đầu. Một quả trứng biến thành một sinh mệnh, đó là một kỳ tích. Thầy Lưu cầm quả trứng lên và nói, anh có thể tưởng tượng đây là quả trứng ưng, ta đập nó ra, đâu có thấy lông, đâu có thấy mắt, đâu có thấy cánh. Thần kỳ là, trong đám hỗn độn đó, vẫn ẩn chứa bí mật của sự sống. Đặt nó vào môi trường ấm, qua một thời gian, nó mới biến thành chim non. Thầy Lưu Thực quay đầu nhìn anh sinh viên, nói đầy thâm thúy. Con người cũng vậy, tiềm năng của con người phải trải qua bồi dưỡng mới trở thành tài hoa và ưu điểm để người khác đánh giá cao. 4 năm đại học, anh như chim ưng trong trứng, là chuẩn bị phá vỏ mà ra. Phía trước là một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đón anh. Lưu Bị nói, đúng vậy, em là con ưng non quê mùa ở Trác Châu, Hà Bắc, ấp ủ 4 năm trong Đại học Trường Giang, giờ là lúc đối mặt với một thế giới mới đây. Cua 6, dùng tất cả lực lượng. Đến năm thứ tư, dường như sinh viên ai cũng lo lắng về việc làm, người nào cũng bận rộn và hoang mang. Lưu Bị cũng vậy, kỳ nghỉ đông đến mà chuyện việc làm vẫn không có manh mối gì. Một buổi chiều thứ sáu, vừa trở về từ chợ tìm kiếm tài năng, Lưu Bị ngồi ngay trong sân trường. Cậu đã tham gia chợ bao lần, đã bao lần đăng ký, đã bao lần nộp đơn, song không hề có hồi âm. Bất giác, cậu để ý, cách cậu chừng 100 mét, có một cậu nhóc đang rải cát làm đường. Cạnh cậu nhóc là chiếc xe hơi đồ chơi. Cậu nhóc cầm chiếc xẻ nhựa đào hăng say, mặt trời lên cao, sau lưng cậu bé là con đường cát nhỏ rất đẹp, có cả cầu bắc qua. Xong một hòn đá lớn chợt xuất hiện chắn ngang con đường cát. Cậu nhóc bắt đầu đào cát quanh hòn đá, sau đó ôm lấy hòn đá định nhấc đi. Cậu nhóc quá nhỏ, mà hòn đá lại quá lớn. Dù đã dùng hết sức, nhưng hòn đá vẫn không nhúc nhích. Cậu nhóc nghiến răng, hét to một tiếng, nhấc hòn đá một lần, rồi lần nữa. Thế nhưng, cứ mỗi lần hòn đá được nhấc lên một lần, là nó lại bị rớt xuống hố cát. Cậu nhóc hét to, xông tới. Dốc hết sức lực trẻ thơ, nâng hòn đá lần nữa. Hòn đá lại rớt xuống, lần này thì trúng chân cậu. Cậu ngồi bệt xuống bãi cát, và khóc. Lưu Bị thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối, cậu đứng dậy, đi tới chỗ cậu nhóc, ngồi xuống và nói. Em bé, em muốn bê hòn đá đi hả? Dạ, em bê không nổi. Chú nhóc gạt nước mắt. Em đã cố hết sức, mà nó vẫn không chịu nhúc nhích. Lưu Bị nói thân tình. Em bé, em nói không đúng rồi, em vẫn chưa dùng hết sức, em đã nhờ anh giúp đâu. Lưu Bị ôm lấy hòn đá và nhấc đi, tự hồ cậu vừa nhấc hòn đá từ tim mình đi. Bỗng hiểu ra một điều, cậu vội về ký túc xá, ngồi ngay ngắn trước bàn. Trên một tờ giấy trắng, bên trái cậu viết ra những khó khăn, bên phải cậu viết ra những nguồn lực của mình. Cậu nhận thấy, so sánh như thế là một cách hiệu quả để giải quyết khó khăn. Cậu viết trong nhật ký, từ nay về sau, bất kể gặp khó khăn gì, bất kể thất vọng thế nào, mình đều phải nhớ tới hòn đá kia, sau đó tự hỏi, mình đã cố gắng hết sức chưa? Cua 7. Không hoài nghi. Mùa xuân đã qua, kỳ thi cuối cùng sắp đến, chuyện tìm việc của Lưu Bị vẫn không chút khả quan, cậu hỏi đi hỏi lại Quan Vũ và Trương Phi. Các anh nói xem, vì sao tôi không thể kiếm được nơi nhận mình? Trương Phi không khách khí. Anh nói xem lại mình đi, suốt ngày ủ ê, ai còn muốn nhận? Quan Vũ cũng nói. Lưu Bị, không phải chúng tôi chê anh, nhưng anh phải tích cực lên. Có tích cực, tinh thần mới phấn chấn. Tuyển việc người ta chỉ chọn người nhanh nhẹn. Anh tiêu cực như vậy, chẳng được kết quả gì đâu. Lưu Bị thở dài nói. Tôi cũng muốn tích cực lắm, tòng không biết vì sao, tôi không làm được. Trương Phi đặt lên bàn 2 chiếc cốc thủy tinh, đổ nước vào, sau đó rắc tro vào 1 chiếc cốc. Trương Phi hỏi Lưu Bị. Anh thấy không? Tôi là cốc nước trong. Vì thế, không lo lắng hay là âu sầu. Còn anh là cốc nước đục. Mặt mũi ủ rũ cả ngày. Anh nói đi, có cách gì để làm trong cái cốc nước kia không? Lưu Bị nói. Có hai cách, một là để lắng xuống, hai là gạn lọc cho. Đang đọc Tả Thị Xuân Thu, Quan Vũ bỏ sách xuống nói. Trương Phi ám chỉ, cốc nước trong là tích cực, cốc nước đục là tiêu cực. Cách để lắng là dằn u uất xuống tim, một lúc nào quên đi, u uất lại nổi lên. Người xưa có câu, vừa chìm khỏi mặt, đã nổi lên tim là thế, cách để lắng là không ổn rồi. Lưu Bị hỏi, vậy cách gạn lọc có được không? Quan Vũ nói, gạn lọc á, giải quyết vấn đề tốt hơn, song nó vẫn có khuyết điểm. Tro bụi vẫn có thể lọt qua những lỗ hổng của màng lọc. Thêm nữa, quá nhiều tro bụi có thể làm rách màng lọc. Vì thế gạn lọc chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Lưu Bị hỏi, chẳng lẽ còn cách nào tốt hơn? Trương Phi nói, tất nhiên. Cậu đưa hai ông bạn vào phòng vệ sinh, để cốc nước đục dưới vòi và xối nước. Dòng nước trong xối vào, nước đục trong cốc tràn ra ngoài, nhạt dần. Không đầy một phút sau, cốc nước đục đã biến thành cốc nước trong hoàn toàn. Trương Phi nói với Lưu Bị, anh thấy không, nước vòi là niềm vui, là sức sống và tích cực. Nó có thể làm dơ phiền muộn, xua đi u uất, tẩy trừ tiêu cực. Muốn là cốc nước trong, anh phải suy nghĩ tích cực, luôn để ý nghĩ phấn chấn, tẩy rửa tâm hồn. Lưu Bị nói, các anh biết đấy, tôi xuất thân bần hàn nên không bao giờ quên tự khích lệ mình. Vậy mà không hiểu sao, nỗ lực của tôi rất dễ hỏng, làm tôi không sao tích cực được. Trương Phi nói, đúng đấy, trong khi nỗ lực, anh cảm thấy hoang mang, thất vọng, bị bỏ rơi, là chuyện bình thường. Song anh không nên để chuyện đó ảnh hưởng tới quyết tâm của mình, anh nên hướng sự cố gắng của mình tới kết quả cuối cùng, hãy để sự tích cực phục vụ kết quả cuối cùng của mình. Lưu Bị nói, tôi biết tới đâu để tìm nguồn tích cực để mãi bây giờ. Trương Phi nói, rất đơn giản, chỉ cần anh không hoài nghi, thì một chút vui, một chút tự hài lòng với bản thân, nghĩ một chút về điều tốt đẹp, thậm chí chỉ là một danh ngôn, cũng đem lại nguồn sống không dứt cho tâm hồn. Còn nếu anh hoài nghi, nỗi buồn phiền sẽ tới ngay lập tức. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mới chấm dứt đủ loại u uất trôi nổi vật vờ như tro bụi kia, mới biến cốc nước đục thành cốc nước trong. Lưu Bị cười rạng rỡ. Anh nói đúng quá, đúng là tôi hay nghi ngờ. Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi không phấn chấn lên được. Trương Phi ơi, anh vốn chém to kho mặn, ai ngờ lại thông minh nằm như vậy. Quan Vũ nói, hắn trông thô lỗ, kỳ thật còn tinh tế hơn cả một bức tranh thiếu nữ. Lưu Bị ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Trương Phi ơi, ý tứ của anh đều quy về một câu, hãy viết ra để ghi lòng tạc dạ, anh thấy thế nào? Hay lắm. Trương Phi đồng ý. Về phòng, lấy giấy và nghiêng mực ra, sau đó viết, không hoài nghi, lòng phấn khích. Kết nhỏ, luận văn tốt nghiệp của Lưu Bị là 7 bài học sáng nghiệp. Hồi cấp 3, bài học thứ nhất của mẹ khiến cậu vào được cửa trường đại học, trở thành sinh viên trường Đại học Quản lý Quốc tế Trường Giang. Bài học thứ hai của ông chú cho cậu tiến thủ, tạo thuận lợi cho cậu trong suốt 4 năm học. Bài học thứ ba, thứ tư, thứ năm của thầy Lưu Thực làm cho Lưu Bị thành người hòa đồng, hiểu được ý nghĩa của lòng tâm huyết và thế giới trước mắt. Bài học thứ sáu, do một chú nhóc dạy, nhờ đó cậu biết phải tìm toàn bộ sức lực. Quan Vũ, Trương Phi dùng hai cốc nước làm giáo cụ để dạy cậu bài học thứ bảy, khiến cậu hiểu ra mối quan hệ giữa tích cực và thành công. Cậu chẳng khác nào con chim ưng đang xông ra khỏi vỏ trứng, bởi sau 7 bài học, từ một người non nớt, giờ đây cậu đang xòe đôi cánh cứng cáp, chuẩn bị bay lên bầu trời cao. Tiếp đó, Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em trong vườn đào cạnh trường. Tiếp theo ngày sinh tháng đẻ, Lưu Bị làm anh hai, Quan Vũ là anh ba, Trương Phi là út. Lưu Bị nói, người xưa có câu, quân tử chơi với nhau trông như nước. Chí hướng của chúng ta không ở văn chương, chúng ta cần thành công khắp thiên hạ. Tục ngữ nói, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ba chúng ta hợp lại là để cầu thành đạt, ý chí hướng về thành đạt. Từ đó, câu chuyện kết nghĩa vườn đào được lưu truyền, thế Tam Quốc A Còng bắt đầu từ đó. Lời bàn của tác giả. Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc, Milutinovic, có một câu nổi tiếng, thái độ quyết định tất cả. Rất hiếm người hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói trên. Từ nghìn năm nay, đã muôn triệu người học hỏi bí quyết thành công, nhưng hầu hết, họ đều án trách hoàn cảnh để rồi buông xuôi. Phải thừa nhận, hoàn cảnh khốn khó làm người ta thất vọng. Vậy làm sao lý giải mối quan hệ giữa bản thân và hoàn cảnh? Ở đây, thái độ là điều cốt yếu. Tất cả tiềm năng và sức lực giúp bạn thành công trong thế giới này. Bạn có thái độ càng tích cực, quyết tâm của bạn càng cao, sức lực và tiềm năng trong bạn được huy động càng lớn, xác suất thành công của bạn càng cao. Thái độ quyết định xác suất thành công, quyết định toàn bộ thành công. Chú thích: Bora Milutinovic, huấn luyện viên người Nam Tư, có công đưa đội tuyển Trung Quốc vào vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2002. Hết chương 1, quyển sách Tam Quốc A Cộng. www.clipchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet. Khuyến mãi, tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986-219192, 0972-161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thanh Trúc.